Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, đại kết cục năm. Vong Tình Liên không phải chuẩn bị cho bộ phương A, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Ngưu Hán Tam các loại đều là hơi sửng sốt. Liên quan tới, Vong Tình Liên, bọn họ là biết, đóa này Vong Tình Liên cho tới nay đều có chút thần bí. Không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Tiểu U ăn hết. Bộ phương đương nhiên cũng nhớ kỹ Vong Tình Liên. Lúc trước, Chu Thần liền cầm lấy Vong Tình Liên đến. Nhượng hắn lựa chọn thỏa thích cũng hoặc là hữu tình. Bộ phương cuối cùng cự tuyệt Vong Tình Liên. Mà bây giờ, cái này đoạt Vong Tình Liên. Chuyển mà rơi vào Tiểu U trong miệng. Trên bầu trời, Chu Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Tiểu U ăn Vong Tình Liên. Trên thân khí tức. Phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt, phảng phất nhất tôn ngủ say từ xưa đến nay nữ vương thức tỉnh. Đáng sợ nguyền rủa lực, hóa thành từng đầu trường long, từ nàng thân thể chung quanh oanh minh trùng thiên, lập tức nổ tung, cuồn cuộn phun trào. Bây giờ Tiểu U, triệt để hóa thành nguyền rủa nữ vương. Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Ngưu Hán Tam bọn người ánh mắt đều là co rụt lại. Tiểu Bạch Cơ giới mắt lấp lóe. Phóng lên tận trời, rơi vào bộ phương bên người. Vong Tình Liên, liền để cho người chém đoạn thất tình. Trên thực tế, cùng Chu Thần Mỹ thực lại hiệu quả như nhau diệu. Nhưng lại không giống nhau. Vong Tình Liên thỏa thích, là quên mất, mà không phải tước đoạt. Tiểu U hóa thành băng lãnh vô tình nguyền rủa nữ vương. Khí tức chìm nổi, trong nháy mắt, đột phá đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ cách trở. Bước vào tổ thần cảnh, cũng chính là nguyền rủa nữ vương cảnh giới. Nguyền rủa nữ vương A, chấm ngoặc kép, Chu Thần nhàn nhạt nhìn lấy Tiểu U. Trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình. Coi như bây giờ Tiểu U, bộc phát cùng loại đã từng nguyền rủa nữ vương khí tức. Chu Thần nội tâm thậm chí không có chút nào ba động. Vô tình đạo đại thành hắn, căn không bị điểm ấy giọt tâm tình ảnh hưởng. Bất quá. Nhìn lấy bước vào tổ thần cảnh Tiểu U, Chu Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì Tiểu U thành tựu vô tình đạo, có chút không tại hắn trong phạm vi khống chế, muốn cứu bộ phương, Chu Thần hơi hơi nheo lại mắt, về sau, giơ tay lên, một cỗ đáng sợ năng lượng nhất thời nhấp nhô ra, rơi vào bộ phương bên người Tiểu Bạch, nắm lấy bộ phương thân thể, đột nhiên bắn ra mà ra. Bộ phương cùng Tiểu Bạch nguyên lai chỗ ngồi, nhất thời hóa thành một vùng phế tích cùng hỗn độn. Tiểu U váy đen xoay tròn, nâng lên tố thủ, nắm lấy một đạo nguyền rủa lực, bỗng nhiên hướng phía Chu Thần đập tới. Oanh, nguyền rủa lực hóa thành khủng bố toàn qua, đem Chu Thần cho bao phủ ở bên trong. Mà thừa cơ hội này, Tiểu U cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Tiểu Bạch bên người. U nha đầu, Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp, nhìn lấy Tiểu U, quan tâm hỏi, Tiểu U trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình. Chỉ là gật đầu nói, mang theo bộ phương rời đi, chấm ngoặc kép, qua đến tận cùng vũ trụ, chấm ngoặc kép, Tiểu U thản nhiên nói, nguyền rủa lực mãnh liệt, muốn đem Chu Thần trói buộc chặt. Bất quá, Tiểu U dù sao không phải chân chính theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ vô tình đạo viên mãn. Vong Tình Liên năng lượng hội dần dần suy yếu. Bành, Chu Thần tránh ra khỏi nguyền rủa lực trói buộc. Hắn lực lượng viễn siêu phổ thông tổ cảnh. Dù sao, hắn chính là lĩnh ngộ chính thức đại viên mãn. Bây giờ Tiểu U cùng ngàn vạn năm trước nguyền rủa nữ vương có chút giống, thậm chí càng yếu hơn một số. Chỉ là dựa vào Vong Tình Liên cưỡng ép đem cảnh giới nâng lên vô tình đạo viên mãn. Bất quá, trở ngại Chu Thần một hồi, hẳn là có thể làm đến. Tiểu U đôi mắt triệt để hóa thành màu đen nhánh, đồng thời không có chút nào tình cảm. Nàng tâm như chỉ thủy, đây là Vong Tình Liên tác dụng. Lúc trước Chu Thần muốn nhượng bộ phương ăn Vong Tình Liên. Trên thực tế, cũng là không có hảo ý. Hắn muốn nhượng bộ phương đi vô tình đạo, dạng này có thể càng nhanh đạt tới hồn thần tầng thứ. Đáng tiếc. Bộ phương không có ăn Vong Tình Liên, ngược lại một lần nữa trở về, lựa chọn hữu tình đạo. Bất quá, hết thảy đều đi theo chủ thần kịch tại đi tới. Mà cái này Vong Tình Liên, bây giờ ngược lại bị Tiểu U chỗ ăn. Trừ Bộ Phương, chủ thần, duy nhất biết Vong Tình Liên tác dụng, hẳn là Mộc Hồng Tử. Bởi vậy, Mộc Hồng Tử tại tối hậu quan đầu, nhượng Tiểu Bạch đem Vong Tình Liên cho Tiểu U. Hắn cảm thấy ở đây người duy nhất có thời cơ nuốt ăn Vong Tình Liên, đã đột phá đến tổ thần cảnh, chỉ có nguyền rủa nữ vương người thừa kế. Chủ thần nhượng thiên địa vô tình, hắn thành vì thiên địa ở giữa duy nhất chi phối. Sở hữu người vô tình đều là trở thành cho hắn cung cấp lực lượng cội nguồn. Tiểu Bạch, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Ngưu Hán Tam, chạy như bay tới. Bọn họ ngăn tại Bộ Phương trước người. Bộ Phương giờ phút này, ánh mắt hơi hơi tan rã, nội tâm tựa hồ đang tiến hành nặng nề dẫy dụa. Hắn tại tự mình hoài nghi cùng kiên định tín niệm trong bồi hồi. Chủ thần sủi cảo, nhượng Bộ Phương tín niệm đều dao động. Bởi vì này một thanh sủi cảo mỹ vị, là Bộ Phương cho đến tận này vô pháp đạt tới cảnh giới. Oanh, Tiểu U thân thể chung quanh quấn quanh lấy nguyền rủa lực, đằng không mà lên, giang hai tay ra, vô số khí lãng cuồn cuộn quyển động, hóa thành một cái cự đại màu đen nhánh nguyền rủa bình chướng, bao trùm Bộ Phương bọn người. Tiểu Bạch mang theo Bộ Phương, hướng Thông Thiên giáo chủ bọn người lưu đường lui phi tốc mà đi. Này đường lui là nơi sâu xa trong vũ trụ mênh mông không gian. Chỗ ấy, coi như tổ thần cảnh đều không thể thăm dò. Thiên địa rất lớn, tồn tại vô cùng không biết. Coi như đạt tới tổ thần cảnh, sừng sững vũ trụ đỉnh phong, nhưng là như cũ sẽ có không biết đồ vật tồn tại. Muốn tránh thoát chủ thần truy sát, cũng liền chỉ có mang theo Bộ Phương tiến vào này đường lui trong. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, hắn biết đường lui ở phương nào. Trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ, thật không muốn vào nhập này phiến đường lui khu vực. Bởi vì, vũ trụ không biết khu vực, một khi tiến vào bên trong, liền cùng ở vào cấm pháp trong trạng thái. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, tại không biết trong, cũng chỉ có thể là một phàm nhân. Oanh, chủ thần lơ lửng ở trên vòm trời, yêu nhã trong nháy mắt, theo nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, đáng sợ công phạt chính là buông xuống, hung hăng đụng vào Tiểu U chế tạo bình chướng bên trên. Người ăn Vong Tình Liên, người liền vô tình, vì sao tiếp tục trở ngại ta? Chủ thần từ tốn nói. Tiểu U trong mắt đen nhánh quét chủ thần liếc một chút, trong ánh mắt không có không dao động. Hai cái người vô tình trong hư không va chạm, tuy nhiên vô tình, nhưng là mỗi người đều có thuộc về mình tín niệm. Chủ thần tín niệm là thành tựu chí cao, mà Tiểu U tín niệm liền rất đơn giản, bảo hộ Bộ Phương. Bởi vậy, trận này va chạm sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Chủ thần liếc liếc một chút, mang theo Bộ Phương phi tốc rời đi Tiểu Bạch. Tuy nhiên hắn biết bây giờ Bộ Phương đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hắn không muốn lưu lại bất kỳ một cái nào có thể biến đổi nhân tố tồn tại. Oanh, chủ thần giơ tay lên, chậm rãi hướng phía trước vung lên, một cỗ vô thượng ý chí tung hoành ở vũ trụ tinh không. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, từng tôn tiên thần, vô số cường giả, chết lặng vô tình tung bay mà lên. Bọn họ nâng lên vũ khí trong tay, nhắm ngay Tiểu U biến thành bình chướng. Khủng bố công kích nhất thời rơi xuống, bình chướng phân mảnh, mà Tiểu U thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Một đống lớn tiên thần tại đuổi theo. Minh Vương Nhĩ Cáp, Cẩu Gia bọn người ở tại chạy trốn đồng thời, còn cần chống cự chủ thần mang đến dụ hoặc. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật là một loại cực kỳ khó chịu thể nghiệm. Tiểu U chạy như bay ở bên cạnh họ, lôi cuốn lấy bọn hắn, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bàng bạc trong lỗ đen bay đi. Theo thời gian càng ngày càng lâu, Tiểu U trong ánh mắt quang hoa chính là càng phát ra biến mất. Vô tình nhượng Tiểu U mất đi linh động, Tiểu Bạch toàn thân bạo phát vạn thiên kim quang, vũ trụ nguyên lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Mang theo Bộ Phương, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới này mảnh hư vô thiên địa. Bộ Phương bị Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, Hắn thân thể tại cực tốc tạo thành trong cuồng phong, không ngừng phiêu đãng, tựa như là tùy phong tung bay tảo biển. Bộ Phương ánh mắt tan rã, nhìn phía sau thân ảnh quen thuộc nhóm. Cẩu gia, bình thường rất lợi hại lười biếng, nhưng là giờ phút này, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, giận khiêng trù thần món ăn dụ hoặc. Minh Vương Nhĩ Cáp, bình thường tùy tiện, làm việc không có yên lòng, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn lại che kín kiên định. Tiểu Hồ, Tiểu Tôm, hai cái tiểu gia hòa, cũng giống như thế. Bọn họ đối chủ thần món ăn không tuân theo, mà chủ thần món ăn lại là giày vò lấy bọn họ linh hồn. Bọn họ chỉ cần ăn một miếng chủ thần món ăn, liền có thể triệt để trói buộc, không nhận đau đớn. Thế nhưng là bọn họ cũng không có. Liền xem như Ngưu Hán Tam cũng là như thế. Ôm trong ngực tiểu bát, đây đều là Bộ Phương lão bằng hữu. Đi theo Bộ Phương thật lâu lão bằng hữu, bọn họ đều giấu trong lòng đối Bộ Phương hy vọng. Bọn họ đối Bộ Phương có lòng tin, kiên định này hồi lâu hữu tình. Loại này hữu tình là từ Thanh Phong Đế Quốc bắt đầu, kinh lịch từng ly từng tí, bồi dưỡng cho tới bây giờ kiên định tình cảm. Bộ Phương ánh mắt mông lung, hắn nhìn qua các lão bằng hữu, hắn một mực đang truy cầu hữu tình đạo, thế nhưng là cho tới bây giờ, liền cái gì là chân chính có tình đều không có tìm hiểu được. Hắn quy phàm, hành tẩu khắp nơi, cảm ngộ trong nhân thế tình cảm, hắn hội tụ vạn thiên chân tình, tuy nhiên lại coi nhẹ cách mình gần nhất đồ vật. Bộ Phương ánh mắt rơi vào Tiểu U trên thân, Tiểu U khóe miệng chảy xuống máu, sắc mặt nàng lại trở nên 10 phần trắng bệch, vô tình trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên đau đớn, giống như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu U lúc như vậy. Cái này bị lưu đày đáng thương U Minh nữ, thừa nhận người khác không cách nào tiếp nhận đau đớn. Bộ Phương hơi hơi sửng sốt, trong trí nhớ Tiểu U, tuy nhiên thanh lãnh, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xinh xắn, có chút tham ăn, có chút cao lãnh, ngẫu nhiên cũng sẽ hé miệng cười, cũng sẽ tức giận, thế nhưng là bây giờ Tiểu U lại biến trở về đã từng bị lưu đày U Minh nữ. Dù cho bây giờ nàng đã đứng tại vũ trụ đỉnh đầu, thế nhưng là trên thực tế, đối với Tiểu U mà nói, nàng lại về đến điểm bắt đầu. Tiểu U ngẩng đầu, nhìn về phía bị Tiểu Bạch ôm vào trong ngực Bộ Phương. Này băng lãnh vô tình ánh mắt, lạ lẫm vô cùng ánh mắt, nhượng Bộ Phương toàn thân chấn động. Vượt qua Tiểu U, Bộ Phương nhìn về phía đuổi theo bọn họ ngàn vạn tiên thần cường giả. Những người kia cho Bộ Phương cảm giác, đều là một mảnh lạ lẫm. Oanh, khủng bố công kích tới gần. Tiểu U quay người, nguyền rủa lực phóng lên tận trời, hóa thành bao phủ thiên địa đáng sợ năng lượng. Nhất tôn đen nhánh cự đại vắt ngang tại vũ trụ ở giữa nữ vương. Oanh ra nhất trường, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng, vì Bộ Phương bọn người lót đường một con đường lùi. Chủ thần xuất thủ, tại tinh không xa xôi trong, lặng yên ở giữa, đánh ra nhất trường, một trường kia, đánh nát Tiểu U nữ vương hư ảnh. Oanh, khủng bố khí lãng đánh thẳng vào. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp lôi cuốn ở Tiểu U trọng thương thân thể, xông vào mênh mông trong lỗ đen. Tiểu Bạch trên thân thể, kim quang sáng chói, sắt lá tung bay, cũng xông vào hắc động, bị mênh mông cự đại hắc động hấp thu, tiến vào bên trong về sau, trong nháy mắt kim quang tịt ngòi. Cái này hắc động sau có cái gì? Liền xem như thông thiên giáo chủ nhóm cường giả cũng không biết. Chủ thần lơ lửng tại tận cùng vũ trụ, nhàn nhạt nhìn lấy xoay tròn hắc động, chắp lấy tay, ánh mắt đạm mạc, ngã vào trong lỗ đen mọi người. Một thân thần lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chìm nổi tại vô biên hắc ám trong, không biết thiên nhật, không biết muốn chìm nổi đi nơi nào. Bộ Phương tại vô biên hắc ám trong phiêu đãng, ánh mắt hắn trong dãy giụa tại dần dần thối lui, lựa chọn vô tình đạo, cũng hoặc là kiên trì hữu tình đạo ở giữa. Hắn tự hồ làm ra sau cùng quyết định, chung quanh giống như chết yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bộ Phương bình tĩnh tâm, đang tự hỏi, đang nhớ lại, lời rõ mồn một trước mắt hình ảnh, từ trước mắt hắn phi tốc bay qua, cùng các vị lão bằng hữu kinh lịch sự tình, cũng nhất hiện lên ở trước mắt, từng bức họa phiêu đãng tại trước mắt hắn. Cẩu gia đổi lấy sườn xào chua ngọt ăn nhiều. Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều cười to. Tiểu U Cao Lãnh bưng lấy long huyết mễ cơm. Tiểu Hồ một bên ăn thịt hoàn, một mảnh nôn đạn pháo. Tiểu Tôm uống mỹ tử uống xong túy hà. Còn có thật nhiều còn lại hình ảnh. Trong bóng tối, Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Hỗn loạn tâm, lộn xộn ý niệm, toàn bộ đều ngưng kết cùng một chỗ. Buộc chặt tại trên tóc nhung dây thừng đứt đoạn ra. Trên thân tước vũ bào trải tán. Bộ Phương ánh mắt nhìn qua hắc động bên ngoài quang mang. Nhìn qua bồi tiếp hắn cùng một chỗ phiêu đãng ở trong bóng tối vô tận đám tiểu đồng bạn. Trên mặt, chậm rãi lộ ra một vòng nhu hòa nụ cười. Đương nhiên là, tiền hữu tình, đinh, giống như một giọt nước, nhỏ xuống tại một mảnh mênh mông hãn hải trong, khuếch tán ra đến gợn sóng, hướng hãn hải bốn phía bao phủ mà đi, dần dần hóa thành cuốn lên thao thiên cự lãng. Bộ Phương tóc tai bù xù, trải tán trường bào, ổn định thân hình, chậm rãi đi tại trong bóng tối. Tuy nhiên, hắn thân thể trong không có pháp lực, cũng không có thần lực, nhưng là, tại thời khắc này, Bộ Phương tựa hồ cảm giác mình vượt qua thiên địa bên ngoài. Cười nhìn vạn trượng hồng trần, thiên địa vô tình, nhưng là, vô tình, sao lại không phải một loại tình? Chủ thần tự cho là đi đến vô tình đỉnh phong, trên thực tế, bất quá là hữu tình bắt đầu. Bộ Phương ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cứng ngắc bất động cẩu gia. Tiểu U bọn người, hắn đi vào Tiểu U bên người, vỗ vỗ Tiểu U đầu, đi vào cẩu gia bên người, xoa xoa cẩu gia cẩu đầu, đi vào Minh Vương Nhĩ cắp bên người, vỗ vỗ hắn mặt. Tiểu Tôm, Tiểu Hồ, Tiểu Bạch, đều là bị hắn nhất tỉnh lại. Mọi người kỳ dị nhìn lấy hắn, Bộ Phương làm theo nhìn lấy mọi người, mỉm cười, đi, cùng một chỗ trở về. Bộ Phương nói, sau một khắc, cẩu gia bọn người, chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt, thân thể nhất thời hiện lên ở đại biểu tận cùng vũ trụ hắc động bên ngoài. Mấy người thân hình quá mức nhỏ bé, tại hắc động trước, như hạt bụi, thế nhưng là cho dù là hạt bụi, nhưng cũng chán phóng nên thuộc về bọn hắn sáng chói. Hắc động bên ngoài, tiên thần đại quân lơ lửng, ngồi xếp bằng trong hư không thông thiên giáo chủ tại cảm ứng được Bộ Phương trong nháy mắt. Mở mắt ra, tiếng leng keng vang, kiếm khí như hồng, chu tiên kiếm trận, vạn tiên đại trận, nhao nhao thi triển, cẩu gia, Minh Vương Nhĩ cắp bọn người là khẩn trương lên. Bất quá, Bộ Phương chỉ là khoát tay, vươn tay, tâm niệm nhất động, điểm sáng màu trắng hội tụ, tản ra ánh sáng đồ làm bếp quanh quẩn tại Bộ Phương bên người. Cảm giác qua thật lâu, lại phảng phất là một cái chớp mắt. Một món ăn, nấu nướng hoàn thành, nồng đậm mùi thơm, từ Bộ Phương trong tay nâng món ăn trong khuếch tán ra tới. Đó là một bàn sủi cảo, tản ra trong suốt, ông, trong đôi mắt tràn đầy vô tình thông thiên giáo chủ. Sững sờ, sau một khắc, một cái sủi cảo chính là nhét vào trong miệng hắn. Chủ thần cảm thấy tước đoạt các ngươi tình. Trên thực tế, vô tình cũng là tình. Bộ Phương cười khẽ. Một cái sủi cảo xuống dưới, thông thiên giáo chủ sắc bén ánh mắt, dần dần trở nên nhu hòa. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương, tâm tình phức tạp, không biết ngôn ngữ, từng cái sủi cảo, lơ lửng tại bị tước đoạt tình tiên thần trước mặt, giống như chủ thần món ăn một dạng. Bọn họ đồng dạng khống chế không nổi chính mình, ăn sủi cảo, một cái sủi cảo vào trong bụng, bị tước đoạt tình, trở về bọn họ thân thể. Cẩu gia lơ lửng đến Bộ Phương bên người, trong ánh mắt toát ra hưng phấn. Bộ Phương tiểu tử, ngươi sủi cảo cũng cho U Nha đầu ăn một cái. Cẩu gia nói, không có lý do, Bộ Phương khôi phục nhiều như vậy tiên thần tình, lại không khôi phục Tiểu U. Tiểu U ăn là vong tình liên, nàng quên tình, chờ đối phó xong chủ thần về sau, sẽ giúp nàng chậm rãi tìm trở về. Bộ Phương nói. Cẩu gia sững sờ, Bộ Phương không nói gì nữa. Mang theo rất nhiều tiên thần, mang theo đám tiểu đồng bạn, một lần nữa trở về, đi ngang qua vũ trụ. chỗ lướt qua, ban đầu băng lãnh vô tình vũ trụ, đều là chính là sinh động, chủ thần vô tình, đối với bộ phương mà nói, hóa giải, coi là thật rất nhẹ nhàng, hồn ma vũ trụ, trong muôn hoa, chủ thần mở mắt ra, hồn ma vũ trụ bên ngoài, một đạo cười nhạt tiếng vang hoàn toàn mà lên, bộ phương chắp lấy tay, tóc tai bù xù, trên thân tước vũ bào cũng phiêu đãng, giống như một vị tiêu dao tiên nhân, đạp không mà đến, cả hai ánh mắt cách tinh không xa xôi, đụng vào nhau, ngược lại là không nghĩ tới, ăn ta vô tình đồ ăn, người thế mà còn có thể kiên định đi hữu tình đạo tín niệm. Chấm ngoặc kép, chủ thần bình thản nói, bộ phương chắp lấy tay, khóe miệng trao lên, ngươi hẳn phải biết, ta đi hữu tình đạo, tính khí không tốt lắm, chấm ngoặc kép, cho nên, ta về tới tìm ngươi tính sổ sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.